Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 26, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thiên Đạo Tông dẫn đội trưởng lão mang theo Ninh Thư cùng đệ tử khác tụ hợp. Ninh Thư nhìn thấy vốn nên toàn quân bị diệt, bốn người đệ tử đều vô sự. Các ngươi không có việc gì? Ninh Thư kinh ngạc hỏi. Lưu Tần Dương nhìn xem Ninh Thư, ánh mắt phá lệ phức tạp. Nói ra, chúng ta không có tiến cung điện. Cửa ải thật sự là quá nguy hiểm. Chúng ta liền lui ra. Ngoài, bọn hắn tiến lối vào. Cửa thứ nhất chính là cường đại linh thú. Không, có Ninh Thư ở bên người. Bọn hắn căn bản là đánh không lại linh thú. Mấy người liền lui ra, ngay tại cung điện bên ngoài chờ lấy Ninh Thư ra. Kết quả ý thức tối đen, liền ra tiên phủ, phát sinh chuyện như vậy. Ai cũng biết tiên phủ bị người tế luyện. Lưu Tần Dương còn nghĩ lấy muốn lấy được tiên phủ, nhưng là liền cung điện, không có cửa đâu tiến vào. Quả thực nóng mặt cực kỳ. Ninh Thư cảm thấy mấy người này không có tiến vào cung điện cũng coi như may. Mán, trong cung điện nhưng là chết rất nhiều người. Linh hồn bị người thôn, phệ. Liền đầu thay chuyển thế đều làm không được. Ninh Thư lên linh thuyền. Mấy người cũng đều đi theo lên linh thuyền. Nhất trầm tĩnh lại, Ninh Thư liền cảm giác phi thường dã rời. Tại mật cảnh bên trong càng không ngừng chiến đấu, thần kinh căng cứng. Hiện tại cảm giác toàn thân đều đau. Ninh Thư trực tiếp tựa ở vách thuyền liền ngủ mất. Vài người khác cũng không có quấy rầy nàng, chỉ là càng không ngừng dùng ánh mắt đánh giá Ninh Thư. Lưu Tần Dương còn muốn hỏi Ninh Thư trong cung điện tình huống, nhưng nhìn đến đối phương ngủ thiếp đi cũng liền thôi. Đến Thiên Đạo Tông, Ninh Thư là bị dẫn đội trưởng lão đánh thức. Dẫn đội trưởng lão hướng Ninh Thư hỏi, tiên phủ thật là bị Hồng Môn Tông đệ tử cho tế luyện rồi? Ninh Thư không chút nào do dự gật đầu, kiên định nói ra, chính là bị Hồng Môn Tông Diệp Vũ lấy đi. Hiện tại các môn phái đệ tử thí luyện mật cảnh không có. Trưởng lão, mật cảnh có rất nhiều thiên tài địa bảo. Ta nghe nói còn có vạn năm linh tùy, vạn năm linh tùy. Dẫn đội trưởng lão thanh âm đều run rẩy. Tin tức này xác thực sao? Ninh Thư nhún vai. Ta đây cũng không biết. Đoán chừng là thật. Mật cảnh thật rất lớn, còn có rất nhiều đồ tốt. Bất quá những địa phương này đều quá nguy hiểm. Ninh Thư càng nói dẫn đội trưởng lão sắc mặt càng phát ra chìm. Vật này nếu như tại nhà mình trong tay, chỉ sợ răng đều muốn cười rơi. Nhưng là rơi xuống trong tay người khác, quả thực là cao tâm cao phổi. Trong lòng đều ghen ghét đến chảy máu. Dẫn đội trưởng lão thở dài một hơi. Hồng Môn Tông ngược lại là có khí vận a. Thế mà có thể được đến tiên phủ, cũng không liền. Hồng Môn Tông có Diệp Vũ dạng này kinh diễm mới tuyệt đệ tử, đó chính là khí vận gia thân. Về sau Hồng Môn Tông liền trở nên rất cường đại. Lúc trước Thiên Đạo Tông so Hồng Môn Tông cường đại, nhưng là tại Ngụy Lương Nguyệt cùng Sư Tuệ Đế thành thân thịnh điển bên trên, Diệp Vũ đến cướp cô dâu. Toàn bộ Thiên Đạo Tông đắc tội Diệp Vũ. Cuối cùng Diệp Vũ về đến báo thù, Thiên Đạo Tông liền triệt để điêu linh, kéo dài hơi tàn, cuối cùng vẫn là diệt tông. Ninh Thư liên tục cho dẫn đội trưởng lão tẩy não, nói tiên phủ là bị Diệp Vũ tế luyện, mà lại Ninh Thư đem tình huống lúc đó sinh động như thật, không rõ chi tiết cùng dẫn đội trưởng lão nói một lần. Dẫn đội trưởng lão nghe Ninh Thư miêu tả, xác thực tin tưởng tiên phủ nên tại Hồng Môn Tông đệ tử trên thân. Ninh Thư nhìn thoáng qua sắc mặt biến thành màu đen dẫn đội trưởng lão, phủi mông một cái liền hạ xuống linh thuyền. Thiên Đạo Tông trên quảng trường có rất nhiều người. Ninh Thư nhìn thấy Ngụy lão cha đang chờ nàng, lập tức đi đến Ngụy lão cha trước mặt, hô một tiếng cha. Ngụy lão cha con mắt có chút đỏ lên, trở về liền tốt, lão tử còn tưởng rằng người sẽ chết tại mật cảnh bên trong đâu. Vừa mới nghe được lần này chết mất hai cái đệ tử, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện. Cha, ta không sao. nhờ có lần này có cha đưa cho ta Thiểm Phong Điêu. Ninh Thư một bên cùng Ngụy lão cha nói chuyện, một bên hướng gian phòng của mình. Đi, cha, người có thể hay không bố kết giới? Ta có đồ tốt cho ngươi. Ninh Thư đóng cửa một cái, hướng Ngụy lão cha hỏi. Ngụy lão cha phất phất tay, cha không muốn ngươi đồ vật. Ngươi có đồ vật gì liền tự mình giữ lại, thật là đồ tốt. Ninh Thư gặp Ngụy lão cha một bộ lão tử không có thèm ngươi phế phẩm đồ chơi biểu lộ, liền từ trong túi chữ vật lấy hộp ra. Ngụy lão cha nhìn con trai mình nghiêm túc dáng vẻ, vung tay lên bố trí một cái kết giới, nói đến tốt, mở ra nhìn xem là vật gì tốt. Ngụy lão cha trêu chọc nói, còn là lần đầu tiên ngươi muốn đưa ta đồ vật. Ninh Thư mở hộp ra, đựng trong hộp chính là một viên toàn thân trắng như tuyết quả. Cái này quả chung quanh vây quanh phức tạp vầng sáng, Ngụy lão cha lúc trước cũng không thèm để ý, hiển nhiên không cho là mình không có tiền đồ nhi tử không bỏ ra nổi vật gì tốt tới. Nhưng là một cái nhìn thấy cái này quả thời điểm, Ngụy lão cha trợn cả mắt lên, liền tranh thủ cái nắp che lại, cảnh giác nói ra, nhanh thu lại, ngươi là làm thế nào chiếm được vật này? Cha, người áp đảo tay ta. Ninh Thư sắc mặt mộc mộc nói, bị Ngụy lão cha như thế đại lực đắp lên cái nắp, nàng ngón tay cái bị đè lại, mà lại Ngụy lão cha còn dùng sức đè ép ép, thật mẹ nó đau. Ngụy lão cha, Ninh Thư đem cái này ăn có thể lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc quả cho Ngụy lão cha, nghĩ nghĩ lại cho Ngụy lão cha một khối linh tủy tinh thể, nói ra, cha, đây là ta nhặt tặng cho ngươi. Ây, Ngụy lão cha nhìn xem linh tủy, trong mắt đều muốn trợn lồi ra, liền tranh thủ đồ vật thu lại, giáo huấn Ninh Thư, những vật này không thể tùy tiện lấy ra biết sao, quá chân quý, bị người khác nhìn thấy sẽ bị giết người đoạt bảo. Ninh Thư gật gật đầu, nhìn thấy Ngụy lão cha chỉ là đem đồ vật thu lại, nói ra, cha, người vẫn là đem quả ăn đi, ăn vào trong bụng mới là an toàn nhất, linh quả như thế ăn có chút trà đạp, luyện thành đan dược lại ăn. Ngụy lão cha vẫn không nỡ ăn. Ninh Thư nhưng không cảm thấy luyện thành đan dược hiệu quả liền tốt, vạn nhất luyện đan thất bại nữa nha, cái này quả liền không có, vẫn là nguyên sinh thái. Tốt, Ninh Thư đoạt lấy Ngụy lão cha trong tay linh quả, nhét vào Ngụy lão cha miệng bên trong, linh quả ra phá, lập tức một cỗ tinh thuần thiên địa nguyên khí cùng thanh tân mùi thơm giật ra, Ngụy lão cha đau lòng đến run rẩy, mấy ngụm đem linh quả nuốt xuống bụng, còn há to miệng muốn đem linh quả tràn ra tới linh khí hút về trong bụng. Ninh Thư, lão tử bế quan đi, chính ngươi chiếu cố chính mình. Ngụy lão cha khí tức trên thân lúc mạnh lúc yếu, xem bộ dáng là muốn đột phá. Ninh Thư gật gật đầu, ta đã biết cha, ngươi bế quan thời điểm cẩn thận một chút. Cha biết, lúc này trở về tinh thần nhiều, xem ra sau này vẫn là phải thêm ra đi sông sáo, không thể luôn tránh tại Thiên Đạo Tông bên trong. Ngụy lão cha cảm thán nói ra, có một ngày có thể nhi tử cho đồ vật, lão tử cái này trong lòng thật chua. Cha, ngươi tại động phủ của ta làm cái kết giới đi, ta gần nhất cũng muốn bế quan. Ninh Thư nói, Ngụy lão cha cho Ninh Thư cổng bố kết giới mới đi. Đợi đến Ngụy lão cha đi xa, Ninh Thư mới lấy ra tiên phủ. Tiên phủ tại lòng bàn tay của nàng, lớn nhỏ chỉ có một viên khối băng lớn nhỏ. Lớn như vậy vị diện thu thỏ thành dạng này, cảm giác rất thần kỳ. Ninh Thư hướng 2333 nói ra, chúng ta đem này vị diện đưa trở về đi. Đã đáp ứng vị diện, liền phải đem nó đưa trở về. Hết chương.